Kình Thiên Kiếm Đế, chương 138, một trận long tranh hổ đấu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có đạo lý. Vậy thì tới nhìn chúng ta một chút ai mang linh thạch nhiều. Thượng Điền cũng khẽ cười một tiếng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 16 triệu linh thạch. Từ Giang Thắng khẽ cười nói, tất nhiên chư vị đều như thế có nhã hứng, vậy thì tới chơi chơi đi, 17 triệu linh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vui đùa một chút, hơn 10 triệu linh thạch, chính là đưa cho các ngươi chơi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả nghe thấy Từ Giang Thắng câu nói này, kém chút khí khạc ra một búng máu. Không cần nhiều lời, bí pháp này ta tình thế bắt buộc, 1.800 vạn linh thạch. Trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu kiên định nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai nha, trưởng công chủ điện hạ, người cũng là công chúa của một nước, hà tất còn muốn tu luyện cái gì võ đạo đâu. Đừng đoạt đi, 19 triệu linh thạch. Lý Vân Toan rất bất đắc dĩ đối lấy Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Lý Vân Toan, người cũng biết, Giang Sơn là yêu cầu thực lực đi bảo vệ, bằng không lời nói, cũng sẽ bị một ít hạng người xấu cướp đi. 2.000 vạn linh thạch, trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chủ điện hạ. Trong miệng ngươi hạng người xấu là ai, là tại hạ sao? 2.050 vạn linh thạch. Từ gia Từ Giang Thắng lạnh giọng nói rằng, ta cũng không có nói như thế. Là tự ngươi nói. 2.100 vạn linh thạch. Bạch Tiêu Tiêu cười lạnh một tiếng hồi ứng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ gia đã sớm không quá muốn làm cái gì thần võ quốc thừa tướng cùng hộ bộ thượng thư. Từ gia tạo phản tư thế đã sớm tồn tại. Nếu không phải kiêng kỵ lão quốc chủ là thần võ thập vương một trong, sợ rằng Từ gia đã sớm khởi nghĩa vũ trang. Hoàng thất cùng Từ gia không cùng tin tức, đã là mọi người đều biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi cảm thấy chúng ta dạng này có ý tứ sao? 2.050 vạn linh thạch. Lý Vân Toan rất bất đắc dĩ nói rằng, ta cũng hiểu được không có ý nghĩa. Không bằng các ngươi đều lui ra đi. 2.200 vạn linh thạch. Thượng Điền nhẹ giọng cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thượng Điền, 2.200 vạn linh thạch. Ngươi cầm ra được sao? Ngươi đừng đoạt đi. 2.250 vạn linh thạch. Lý Vân Toan khuyên bảo lấy Thượng Điền nói rằng, ai nha, Lý huynh, các người Lý gia đã có tàng bảo lâu, hà tất còn muốn giành với ta đâu. 2.300 vạn linh thạch. Thượng Điền cười khổ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng không muốn cùng ngươi đoạt a, thật là bí pháp này ta cũng rất dám hứng thú a. 2.350 vạn linh thạch. Lý Vân Toan cười khổ bất đắc dĩ nói rằng, mấy người các ngươi nói nhảm nhiều quá. 2.400 vạn linh thạch. Từ Giang Thắng khinh thường lắc đầu nói đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tam đại tài thần gia tộc đệ tử cùng trưởng công chúa tại trong gian phòng trang nhã đấu tiền. Toàn trường võ giả đều há hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là tại làm gì? Liều mạng ai có tiền? Bọn hắn quá khi dễ người. Nói một câu, gia tăng 50 vạn, giống như là bọn hắn câu nói đầu tiên muốn mấy triệu linh thạch một dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huynh đệ, bọn họ là thật có tiền. Đúng nha, mặc dù ta không tin, nhưng cái này chính là một cái sự thực. Bọn họ là thật có tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các người nói quyền công pháp này muốn mua đến bao nhiêu tiền a? Dựa theo bọn hắn như thế tiếp tục gọi, ta phỏng chừng muốn hơn 3.000 vạn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 3.000 vạn. Ta trời ạ, ai cho ta nhiều linh thạch như vậy? Ta cho ai làm trâu làm ngựa cả đời? Phía trên tam đại tài thần gia tộc và trưởng công chúa tại đấu tiền. Phía dưới một đám võ giả đang nhìn náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tia, quăng kì hoạt tui, nét, có tiền thật tốt a. Lâm Bạch ngồi ở trong gian phòng trang nhã. Cười khổ không thôi nhìn lấy bọn hắn đấu tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, có tiền thật tốt. Bạch Dương thành chủ cũng tự đáy lòng được cảm thán nói. Chỉ có Bạch Chỉ Diên, tâm tư sớm đã không ở nơi này. Trong lòng thầm nhũ, hết, tỷ tỷ đến, làm sao bây giờ, ta bị nàng tóm lại lời nói, sẽ bị nàng đánh rắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phỏng chừng bọn hắn còn muốn đang nói chuyện một hồi, ta sẽ chờ đang xuất thủ đi. Lâm Bạch an tĩnh ngồi ở trong phòng, nhìn lấy tam đại tài thần gia tộc và trưởng công chúa đấu tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 2.900 vạn linh thạch. Đây đã là ta cực hạn. Nếu như chư vị còn muốn ra giá, tại hạ cũng không cần. Thượng Điền lúc này có chút không cam lòng nói rằng. Thượng Điền tại thượng gia bên trong cũng không cao lắm vị trí. Điều động ra 3.000 vạn linh thạch đã là hắn cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia Thượng Điền huynh sẽ xuống ngay nghỉ ngơi đi. 3.000 vạn linh thạch. Lý Vân Toan đắc ý cười nói. Hừ, Thượng Điền nghe thấy Lý Vân Toan báo giá. Nhất thời áo não không thôi. Trở lại trong gian phòng trang nhã. Không có ở đây tiếp tục gọi giá cả. Không muốn đang trì hoãn thời gian. Chư vị báo ra các ngươi giá tiền cao nhất đi. 4.000 vạn linh thạch. Đây là ta cực hạn. Lý Vân Toan bức lui Thượng Điền sau đó. Nhất thời không có chơi đùa phía dưới dục vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trực tiếp hô lên hắn có thể lấy ra tối đa linh thạch. Trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu vừa nghe. Buồn bã lắc đầu. Nàng mặc dù là chuẩn bị sẵn sàng mà đến. Thật là 4.000 vạn linh thạch đã vượt qua nàng dự toán bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, cũng được a. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu. Trở lại trong gian phòng trang nhã ngồi xuống. Không có ở đây tiếp tục gọi giá cả. Hiện tại cũng chỉ có ngươi từ Giang Thắng. Lý Vân Toan nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu cùng Thượng Điền trước sau bị thua. Liền nhìn về phía Từ Giang Thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi thắng. Từ Giang Thắng tích tự như kim nói một câu. Trở lại trong gian phòng trang nhã. Không nói chuyện. Ha ha ha. Tô cô nương. Công pháp này Lý mỗ muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Vân Toan nghe nói Từ Giang Thắng lời nói về sau. Đối lấy cái kia Tô Tiên Mị nói rằng. Quảng Lăng thành Lý gia. Mặc dù là Tàng Bảo Lâu đại lý người. Thế nhưng cũng chính là tại thần võ quốc bên trong vì Tàng Bảo Lâu chân chạy. Đánh một chút ra tay mà xuống. Tàng Bảo Lâu muốn đấu giá cái gì? Lý gia còn không làm chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì vậy, Lý Vân Toan mới chịu tới đoạt đánh cái này đại ngũ hành quyết. Mắt thấy công pháp tới tay. Lý Vân Toan trên mặt lộ ra cao hứng vẻ vui thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút. Ta ra 4.000 vạn lẻ 50 vạn linh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc Lý Vân Toan cảm giác mình thắng dễ dàng thời điểm. Đột nhiên tại chữ hoàng số 11 truyền tới một thanh âm. Tô Tiên Mị vừa nghe. Cười nói. Lý Vân Toan công tử a. Xem ra ngươi còn phải lấy ra chút linh thạch đến. Có người trở ra cao hơn ngươi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai? Lý Vân Toan nhìn chăm chú nhìn về phía chữ hoàng số 11. Lâm Bạch ra giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ra giá. Toàn trường võ giả nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bạch Tiêu Tiêu, Thượng Điền, Từ Giang Thắng đều rối rít đứng dậy. Nhìn về phía chữ hoàng số 11. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng thần võ quốc bên trong. Chẳng lẽ còn có người so với bọn hắn càng có tiền sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tiểu hữu, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như ngươi mua, nhưng không có linh thạch, Tàng Bảo Lâu nghiêm phạt là rất khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Dương thành chủ cùng Bạch Chỉ Diên tất cả giật mình. Không sao cả, công pháp này, ta nhất định muốn. Lâm Bạch mỉm cười nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Mạo nhìn thấy Lâm Bạch ra giá, nhất thời mở rộng tầm mắt. Hắn làm sao lại có tiền như vậy? Là hắn không phải âm Triệu Mạo người kia sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vừa mới cũng đã nói, mấy trăm ngàn linh thạch, mấy triệu linh thạch, hắn đều không để ý. Ta thiên, lại có thể có người so tam đại tài thần gia tộc công tử ca còn có tiền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn trường võ giả hôm nay xem như là đều mở mắt. Lâm Bạch ôm quyền đối lấy Lý Vân Toan thi lễ, nói rằng, xin lỗi, công pháp này, ta cũng muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ai, huynh đệ nha, đều bụi bậm lắng xuống. Lâm Môn một cước, người đi ra nhúng một tay. Thật làm cho ta rất khó chịu a. Lý Vân Toan rất bất đắc dĩ nói rằng. Khụ khụ, không có ý tứ. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được rồi, 41 triệu linh thạch. Lý Vân Toan tiếp tục gọi giá cả nói. 4.105 vạn linh thạch. Lâm Bạch ra giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Vân Toan cả kinh. Nói rằng. Đi đem Hàn Sơn thành Tàng Bảo Lâu trưởng quỹ cho ta kêu đến. Lý Vân Toan phân phó người đi gọi Tàng Bảo Lâu trưởng quỹ. Không nói nhiều. Một người đàn ông trung niên đến Lý Vân Toan trong gian phòng trang nhã. Hai người nói nhỏ nói một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trong lòng có chút lo lắng. Nếu như Lý Vân Toan có nắm chắc điều động Tàng Bảo Lâu linh thạch lời nói, Lâm Bạch khả năng không tranh hơn hắn. Dù sao Lâm Bạch trong túi đựng đồ chỉ có 5.000 vạn linh thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật lâu về sau, Lý Vân Toan nói rằng, vị huynh đệ kia, ta cuối cùng tăng giá 500 vạn linh thạch, cũng chính là 4.605 vạn linh thạch. Nếu như ngươi còn muốn tăng giá lời nói, vậy cái này công pháp, chính là thuộc về ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.